Magician trong thế giới comic, chương 124, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Merlin Nai đoàn cấp 3 huân chương người đoạt giải phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên quốc tế nổi danh nhân sĩ cùng tác gia Gilderoy Lockhart càng là một tên lừa gạt. Nhìn người tiên tri nhật báo tiêu đề cùng với phía dưới phối cách kia một tấm, Lockhart bị các Auror nắm lấy còn không ngừng giãy giụa dáng vẻ, Noe cảm giác đặc biệt thư thái. Nói thật sự, Noe thực cùng Lockhart cũng không có cừu hận gì, thậm chí Lockhart đều không có chủ động đi trêu chọc quá Noe bọn họ. Chỉ là Noe đến hiện tại còn không có cách nào quên chính mình khai giảng thời điểm bị người này cho mạnh mẽ hãm hại một bút. Hắn những người phá thư, một bản giá cả không chỉ cao đòi mạng, còn CMN muốn mỗi một bản đều phải mua cùng ký tục bởi vì phải cuộc thi. Điều này không khỏi làm Noe hoài nghi, hàng này chạy đến Hogwarts nhậm giáo mục đích thực chính là vì bán sách chứ. Đừng nói, Hogwarts nhiều như vậy học sinh, nhân thủ một bộ liền con mẹ nó là một khoản tiền lớn, đang suy nghĩ Hogwarts là phép thuật giới tương lai bồi dưỡng trung tâm, ảnh hưởng này lực. Chà chà, cái tên này thật là có đầu óc buôn bán đây. Noe nhỏ giọng nhổ nước bọt một tiếng, sau đó tiếp theo nhìn xuống, làm Noe nhìn thấy cái tên này không chỉ muốn bị chụp tới phiên xử, hơn nữa sở hữu tài sản đều bị đông cứng kết, Noe liền biết cái tên này cơ bản xong đời. Vưu báo chí cuối cùng đánh giá, Lockhart rất có khả năng gặp bởi vì loại cỡ lớn lừa gạt tội ném vào Azkaban. Azkaban không phải là cái gì thân mật địa phương, bên trong Death Eater từng cái cũng đều không đúng thiện lương gia hòa. Trời mới biết Lockhart đi vào Azkaban sau khi, vận mệnh sẽ biến thành ra sao đây, nói không chắc. Bị ép điên ở Azkaban tự sát, ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Flitwick giáo sư đi vào phòng học. Trong lúc nhất thời, sở hữu các học sinh đều yên tĩnh lại, Evan cũng lập tức đem trong tay mình cái kia phân người tiên tri nhật báo đều cất đi, đi học chính là đi học, Evan mọi người vẫn là hết sức thật lòng. Malfoy bên trong trang viên một cái dị thường xa hoa trong pháo đài cổ, Lucius ngồi ở ngăm đen do châu phi cự tê ra thật chế tác trên ghế sofa, rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại đầu óc rất loạn, thật sự rất loạn, dù cho hắn đã thử nghiệm đã làm nhiều lần sự tình cũng đồng dạng không có cách nào thoát khỏi như vậy trạng thái. Này một cái lễ Giáng sinh trải qua, đối với hắn mà nói quả thực rồi cùng dày vò không khác biệt gì. Quang con trai của chính mình đưa ra đến tin tức liền đầy đủ để hắn trợn mắt ngoác mồm, vưu ở hắn trải qua một phen điều tra sau hắn tâm có thể nói đã chìm đến đáy biển. Một cái từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên hài tử có khó có thể chí tin phép thuật thiên phú, này CMN quả thực rồi cùng Voldemort như thế mò như thế a, hơn nữa cái tên này càng thêm đáng sợ, vẻn vẹn năm thứ hai liền giải quyết đi xà quái, thậm chí còn đem 16 tuổi Voldemort giải quyết rơi mất. Căn cứ Draco tự thuật hơn nữa hắn dùng thủ đoạn đặc thù nhìn Draco ký ức, hắn cơ bản xác định dù cho là lớp 6 Voldemort cũng là một cái ma pháp sư cường đại. Không thể tha thứ chú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, hắn là rõ ràng. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến cái kia gọi Noe thiếu niên lại con mẹ nó hội nguyên tố phép thuật. Nguyên tố phép thuật là cái gì? Nguyên tố phép thuật nhưng là cao đẳng phép thuật, liền ngay cả Voldemort đều con mẹ nó không có nắm giữ nguyên tố phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ chơi này đều sắp bị một ít đỉnh cấp phép thuật tổ chức cho lũng đoạn. Cái gì là đỉnh cấp phép thuật tổ chức? Chính là những người bộ phép thuật căn bản là không thèm quan tâm, cũng không có bản lãnh gì quản được trên những người tổ chức. Những tổ chức này xưa nay không sẽ gây chuyện, bọn họ đều là an tâm phát triển chính mình đồng thời nghiên cứu phép thuật. Có thể nói những này tổ chức tuy rằng nguy hiểm không được thế nhưng là cũng vô cùng an toàn. Thế nhưng tình huống bây giờ tựa hồ trở nên phức tạp không xong rồi, Lucius trước sau không nghĩ ra tại sao Noe như vậy Mago sinh ra hội học sinh được như vậy tổ chức tán thành. Càng đáng sợ chính là, những phép thuật này tổ chức cũng có sự phân chia mạnh yếu, mạnh mẽ nhất đương nhiên là có thượng cổ tôn giả tồn tại Kama. Tát, Lucas từ nước Mỹ bộ phép thuật bên kia được tin tức biết, Noe lão sư không thể nói tuyệt đối, thế nhưng 90. Chính là đến từ Kama. Tát, sau khi lấy được tin tức này, Lucas thật không dám ở không nhìn Noe trước một số lý luận. Hắn là một người thông minh, tuy rằng dưới cái nhìn của hắn vẫn là thuần huyết chí thượng thế nhưng hắn hành động cơ bản đều là vì gia tộc của chính mình có thể ở phép thuật giới xã hội thượng lưu. Từ lần thứ nhất bái phỏng Dumbledore sau khi trở lại, ở ngăn ngắn một tuần lễ hắn cầm lấy hắn trước đây xem thường nhất Mago sách báo, cũng bái đọc vô số sách lịch sử tịch. Đương nhiên, hắn cũng phái người cố gắng điều tra một hồi nước Mỹ bộ phép thuật cùng Mago thế giới hành động. Không đi điều tra cũng còn tốt, một khi điều tra lên hắn tâm quả thực nguội nửa đoạn. Vì được càng thêm chuẩn xác số liệu, hắn thậm chí còn chạy đi bộ phép thuật bái phòng hắn đã từng xem thường nhất Arthur Weasley, cái này hiểu rõ nhất Muggle, đồng thời xưa nay không đúng hỗn huyết phù thủy có bất kỳ thành kiến ra hòa. Arthur Weasley không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt, thế nhưng cũng bởi vì Foggy bộ trưởng nguyên nhân giúp hắn việc này, điều tra hắn phép thuật giới hỗn Blood Mage Muggle sinh ra ma pháp sư dung hợp tình huống. Kết quả khi hắn bắt được cái kia phân số liệu thời điểm, hắn thậm chí đều muốn đem những người sở hữu Death Eater danh sách cùng với kế hoạch của bọn họ toàn bộ cho giao ra. Tình huống vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ số ít một ít quốc gia phép thuật giới tôn trọng thuần huyết trí thượng, hắn cơ bản đều con mẹ nó dung hợp lại cùng nhau. Mấu chốt nhất, rất nhiều dung hợp lại cùng nhau phép thuật giới tương ứng quốc gia, đều con mẹ nó là một ít siêu cường quốc. Cho tới những người thuần huyết trí thượng quốc gia. Có ma tựa hồ ngoại trừ nước Anh bên này, hắn đều không ra sao. Lucius dại ra nhìn đoạn báo cáo này, ở kết hợp nước Mỹ lão nhất quán tác phong, hắn đã có thể dự kiến chờ Voldemort thành công, bọn họ tuyệt đối sẽ chạy tới. Đến thời điểm e sợ nước Anh bộ phép thuật đều thành con rối, mà chính mình những này trợ giúp Voldemort gia tộc tuyệt đối sẽ từng cái bị ném vào lịch sử đống rác. Lucius tuyệt đối không hy vọng chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn muốn bắt đầu mưu tính, hắn muốn bắt đầu suy nghĩ, làm sao ở một loạt chuyện này bên trong phân lợi ích lớn nhất, đồng thời đem gia tộc bảo lưu lại đến. Thực sự là có ma, thật là khiến người ta đau đầu. Lucius âm thầm mắng một câu, chỉ là hắn mắng người đến cùng là ai chính hắn cũng nói không rõ ràng. Cái kia gọi Noe, Fernie tiểu quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, cái tên này xác thực nên mắng, này quả thực chính là một cái đệch mỡ, tuy rằng hắn để cho mình ý thức được khủng bố, nhưng làm sao hắn không phải đánh vỡ giấc mộng đẹp của chính mình sao? Albus Dumbledore, cái tên này cũng là tối nên mắng, cái này chết tiệt đồ vật cũ, mình đã lòng từ bi thuyết phục quản lý trường học cho những người Muggle học sinh một ít không sai phúc lợi, thậm chí còn đem cái kia Fresno đáng ghét nhất Lockhart cho làm xú thế, nhưng Dumbledore người này đã làm gì? Hắn lại để Snape lên làm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư. Quái đản môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư, lẽ nào ngươi con mẹ nó không biết Snape là một cái Death Eater sao? Lucius càng nghĩ càng giận, càng là một số thuần huyết gia tộc cho hắn phát tới điện mừng sau. Tôn kính Lucius Malfoy tiên sinh, người công tác làm được phi thường ghê gớm, ngươi thành công để người của chúng ta chiếm cứ một cái ghê gớm vị trí. Chúc mừng ngươi, bằng hữu của ta, công lao của ngươi chúng ta vĩnh viễn ghi khắc. Nhìn này chết tiệt điện mừng, Lucius quả thực liền đem Dumbledore cho bóp chết. Hắn thậm chí đều cảm thấy cái này chết tiệt Snape có phải là liền dứt khoát là Dumbledore người, sau đó cố ý như vậy làm một tay đến buồn nôn chính mình. Không thể không nói Lucius hầu như cũng đã đoán được chân tướng, thế nhưng rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này cho bóp tát. Dưới cái nhìn của hắn, Snape người này hầu như là sẽ không có phản biến, hắn chỉ có thể đau đầu suy nghĩ muốn hắn biện pháp. Lẽ nào ta thật muốn đi cùng Dumbledore ngả bài sao? Quái đản, Lucius mạnh mẽ nện á búa chính mình sofa, sau đó đứng dậy đi tới một bộ tấm gương trước mặt. Trong gương chính mình màu sắc trắng xám, biểu hiện cũng không ở giống như trước như thế kiêu ngạo, hắn bây giờ nhìn lên phi thường gay gâu, liền dường như một con đấu bại gà trống. Mái tóc dài màu vàng óng của hắn xem ra phi thường loạn, căn bản không hề có một chút quý tộc tư thái, xem ra quả thực rồi cùng một cái người vô gia cư không khác nhau gì cả. Lucius thở dài, hắn nhìn trong gương chính mình nửa ngày, cuối cùng hắn buộc chính mình làm ra một cái quyết định. Vẫn là, trước tiên đem trong nhà sở hữu hắc ma pháp đồ vật cho ẩn đi. Không, thẳng thắn hủy diệt, cùng những người thuần huyết giao lưu thư tín, lưu một phần, một ít không quá trọng yếu tình báo lan truyền cho Dumbledore. Còn có, nhất định phải cố gắng chú ý quốc gia khác bộ phép thuật người, càng là ở nước Anh bộ phép thuật bên trong, người nước ngoài. Lucius nhìn mình trong gương, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Cái gì, các ngươi lại còn ở trong ngày nghỉ diện làm ra chuyện như vậy? Tại sao các ngươi không nói cho ta? Chấm, ở Room of Requirement bên trong, Len một mặt khó mà tin nổi nhìn chính đang viết tin Noe, bất mãn gọi la một câu. Ta này không phải chờ mọi người đều ở, lại nói à, cũng coi như là nghỉ hè thời điểm cho đại gia một ít việc động không gian cùng cơ hội kiếm tiền. Noe một bên viết tin, một bên thuận miệng nói rằng. Flitwick giáo sư ma chú khóa đối với Noe bọn họ tới nói phi thường ung dung, một tiết học hạ xuống bọn họ lại nắm gần 100 phân. Có điều này 100 điểm không phải là bọn họ Ravenswap độc chiếm, mà là bọn họ những thành viên này mỗi người đều mò đến tiếp cận vô cùng. Ở sau khi tan lớp, bọn họ tùy tiện ăn một vài thứ sau liền đồng thời đi đến Room of Requirement. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không được không tới sớm một chút. Từ khi Noe giết chết xà quái cùng với bọn họ này một nhóm người ở môn phòng chống nghệ thuật hắc ám trên biểu hiện, hiện tại một đống lớn học sinh đều nhìn bọn họ đều muốn làm rõ những người này đến cùng đang làm gì. Chờ bọn hắn tiến vào Room of Requirement sau, Noe liền trực tiếp đem hắn cùng một cái khô ma nhân liên thủ mở ra một nhà sự vụ sở sự tình nói ra. Chuyện này nhất thời để sở hữu các phù thủy trẻ đều có chút sững sờ, bọn họ có thể không ngờ tới Noe lại còn làm chuyện như vậy. Chúng ta đương nhiên biết mục đích của ngươi cùng ý nghĩ, chỉ là ngươi không nên sớm một chút nói mà. Như vậy ta cũng có thể đi nhìn chúng ta đối tác. Kết trợn mắt khinh bỉ, đúng rồi, chúng ta không thể ở trường ở ngoài thi pháp chuyện này, ngươi xử lý như thế nào? Ta cùng Dumbledore giáo sư thương lượng qua, hắn đáp ứng giúp chúng ta câu thông. Noe cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, khi hắn đem cái cuối cùng chữ viết xong sau, hắn đem tin treo ở Hathaway trên chân, tiếp theo Noe nhẹ nhàng một bảo cái con này cú mèo liền bay ra ngoài nha. Thực đi, chúng ta vẫn luôn đang dùng trong nhà tiền, hơn nữa nghỉ hè thời gian dài như vậy ta đã nghĩ ở chúng ta có phải làm một ít khá là chuyện có ý nghĩa. Liền, đây là ý kiến hay, chúng ta 100, đồng ý ngươi. Nghỉ hè thời gian xác thực quá kém, có như vậy phương pháp tiêu khiển một hồi cũng rất tuyệt, chỉ là ngươi tại sao không cho chúng ta biết. Bởi vì, còn có chuyện quan trọng hơn, tỉ như, giáo dục một người bình thường học tập phép thuật cách chương.